Nếu vật này đủ quan trọng, vậy khi phát hiện ra mất tích thì Uyển Nhã chắc chắn sẽ lo lắng để lộ ra sơ hở, còn nếu chỉ là vật tầm thường vậy cũng để cho ả thu liễm bớt đi, nếm thử mùi vị nơm nớp đề phòng là thế nào. Sau một hồi ra sức phá bỏ ổ khóa cuối cùng cũng thành công. Bách Diệp nhanh chóng mở nắp hộp gỗ và nhìn vật đựng bên trong với ánh mắt nghi hoặc. Sau đó như nhớ ra điều gì, đôi mắt cô mở lớn chứa đầy vẻ sợ hãi và khó tin. Vật này, không thể nào, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng rọi lên vật trong hộp cũng chính là một chiếc vòng ngọc hồng lục bảo tinh xảo. Nhưng xem ra nó cũng ẩn chứa một bí mật kinh hoàng. Cách chương.